Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy sao con không có làm nữa mà lại bỏ về? Tiến khẽ chột dạ đôi chút nhưng liền lấy lại tự tin trả lời của ông Minh. Con cũng muốn làm tiếp nhưng mặt hàng này nó chỉ may mắn mình bán được thôi. Chứ sau đợt ấy con không có bán được nhiều, lương cũng chẳng ăn thua. Cho nên là con quyết định mang tiền về để trả nợ, rồi cùng anh Tân làm lại từ đầu bố à. Ông Minh không đáp lại lời của Tiến. Ông châm một điếu thuốc rồi hướng ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài. Thấy chồng có vẻ không vui cho lắm, bà Cảnh cũng có chút lạ. Nhưng niềm vui khi Tiến mang tiền về làm cho bà nhẹ nhõm và khoan khoái hơn cả, bà liền dục. Thôi nào, cả nhà chuẩn bị ăn cơm thôi. Từ mai nhà mình là bắt tay gây dựng lại từ đầu. Và sau cái hôm ấy, Tân và Tiến cùng vợ chồng của ông bà Cảnh lại bắt đầu xây dựng lại kinh tế. Sự vực dậy một cách mạnh mẽ của gia đình ông bà Cảnh khiến cho nhiều người thán phục lắm. Có người hỏi thì bà Cảnh chỉ hãnh diện mà trả lời là thằng Tiến đã bán hàng gặp may mắn kiếm được số tiền lớn nó mang về, cho nên nhà tôi mới thoát khỏi cái cảnh tay trắng, suýt chút nữa thì phải ra đường mà ăn mày. Nghe vậy, những người hàng xóm tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, bởi vì cách đây một thời gian ngắn, Tiến trong mắt của họ là một thằng thanh niên hư hỏng, biến chất, ăn chơi nợ nần. Thế mà nay Tiến lại cứu được cả gia đình thoát khỏi cảnh trắng tay, trong lúc cả làng đang bị mất mùa, kinh tế đi về con số không gần như tất cả. Năm nay cũng đúng vào ngày này như năm ngoái, trời lại nổi cơn giông gió, mưa như chút nước, cả làng lại đang đối diện với nguy cơ mất mùa ngập lụt. Bên trong chiếc lều canh đầm cá, hai anh em Tân và Tiến đang co ro ở bên trong. Giọng của Tiến liền vang lên. Đang nắng to lại mưa, không biết là có mưa như năm ngoái không nữa. Trời đất chán thật đấy. Tân hai hàm răng va lập cập vào nhau liền nói. Mưa to gió lớn thế này chẳng biết thế nào mà nói trước được cả. Mà thôi, hay là mày ở đây canh đầm đi. Anh về nhà thay bộ quần áo cho nó đỡ rét, rồi mang cơm ra anh em của mình ăn. Trông đầm chứ mà nhỡ ngập không ngăn lại thì cá nó lại ra hết. Tiến liền vui vẻ đồng ý, Tân liền vội vàng cầm chiếc đèn bão đi ra ngoài. Còn lại một mình, Tiến vẫn cầm chiếc đèn pin trên tay lia qua lia lại. Ở nhà lúc này trong góc vườn cơn mưa quá lớn đã làm lộ ra chiếc hộp ở dưới đất. Nước mưa thấm vào những chiếc giấy màu vàng, nhưng tờ giấy từ từ mục rữa và hòa tan vào cùng với dòng nước đang thi nhau xối xả. Tiến vẫn đang cố gắng cầm chiếc đèn pin lia ra bên ngoài để kiểm tra mực nước. Bỗng Tiến nhìn thấy phía trước miếu không biết từ bao giờ, những ngọn nến đang lập lờ cháy qua màn mưa. Tiến không sao có thể nhìn rõ mà chỉ là những đốm vàng đỏ bập bùng khi tỏ khi mờ. Tiến lẩm bẩm, quái lạ, mưa to gió lớn thế này, ai lại vào miếu để mà thắp nến? Như là sực nhớ ra một điều gì đó thì Tiến vội vàng khoác chiếc áo mưa lên người, vội đưa chiếc đèn pin Tiến nhắm thẳng phía ngôi miếu mà nhắm tới. Tới nơi thì đúng là những ngọn nến trong ngôi miếu không biết ai đó đã thắp lên từ bao giờ. Soi đèn khắp một lượt xung quanh vẫn chẳng thấy ai, Tiến lên tiếng hỏi. Ai vậy? Ai mà mưa gió thế này lại vào đây thắp hết nến lên làm gì? Vẫn chẳng có tiếng trả lời ngoài tiếng mưa ào ào tuôn xuống mái ngói bờ rô cũ kỹ của ngôi miếu và tiếng gió rít lên từng hồi. Tiến soi kỹ xung quanh rồi nghiêng ngó quan sát kỹ lại một lượt. Sau đó Tiến tắt vụt chiếc đèn pin trong tay, rồi từ từ tiến lại chiếc bát hương. Tiến nhẹ nhàng nắm những chân hương trên bát bỏ ra bên ngoài, rồi thọc cả bàn tay vào đó tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong. Khi Tiến vừa lôi ra bên trong bát hương có mấy chiếc lắc tay bằng vàng ra bên ngoài, thì cũng là lúc những ngọn nến trong miếu bỗng dưng đồng loạt tắt vụt. Cả không gian ngôi miếu bỗng dưng tối đen như mực, một cảm giác rùng mình chợt đến trong tâm trí của Tiến. Cho tay đút vội mấy chiếc lắc tay vào túi quần rồi vội vàng của quạng tìm chiếc đèn pin. Tìm mãi không thấy, Tiến nghĩ rằng chiếc đèn pin có lẽ đã bị rơi xuống đất, cho nên Tiến liền ngồi xuống mò mẫm dưới mặt đất. Chợt bàn tay của Tiến sờ vào một vật gì đó lạnh lạnh và cứng, cảm giác như một chiếc dao được nắm chặt trên mặt đất. Thoáng chút giật mình, Tiến rụt tay lại, thì Tiến lại cảm giác được cái gì đó ươn ướt dính trên tay. Một mùi máu tanh tưởi phát ra nồng nặc. Tiến sợ hãi run rẩy lùi lại mấy bước, cố gắng tìm chiếc đèn pin để có thể soi xem thứ mà anh vừa chạm phải là thứ gì. Ngạc nhiên vì lúc này cũng chính vị trí ban nãy mà anh chạm phải vật gì đó thì bây giờ nó lại biến mất. Sờ soạng một hồi, Tiến cũng tìm thấy chiếc đèn pin ở góc miếu. Toàn đưa tay bật công tắc chiếc đèn lên. thì một tiếng sét nổ lớn kèm những tia chớp trên bầu trời sáng rực. Tiến lại một lần nữa giật bắn mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net